nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ ung dung đáp, đúng thế, bây giờ nàng mới biết sao. Thẩm Nguyệt suýt xoa, loại rượu lê bản địa của Dạ Lương này đúng là làm hại người ta mà. Nàng ngó sang Tô Vũ, ta không khiến chàng gặp phải trải nghiệm gì như ác mộng đấy chứ. Tô Vũ thoáng cười, thế nào là trải nghiệm như ác mộng? Ví dụ như khiến chàng phẫn nộ muốn chết nhưng không thể ngăn cản được. Nói đến nửa chừng, Thẩm Nguyệt đột nhiên nhận ra, tuy rằng nàng chỉ còn nhớ lờ mờ, nhưng nàng say rượu rồi không hư hỏng đến mức ấy chứ. Huống hồ nàng không tin một người tỉnh táo như Tô Vũ lại không khống chế nổi một người uống say như nàng. Thẩm Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tô Vũ, thấy nét cười thấp thoáng bên môi hắn, bỗng chốc hiểu ra nàng lại bị hắn lừa rồi. Tô Vũ hắng giọng, tiếp tục thu bớt nét cười, nghiêm nghị nói, xin lỗi nha, ban nãy ta hơi thiếu nghiêm túc. Trải nghiệm như ác mộng gì đó mà nàng nói? Ta tạm thời không có. Thẩm Nguyệt đanh mặt, nheo mắt chậm rãi nói, chàng đã từng nghe câu chuyện sói đến rồi chưa? Tô Vũ nghiêm túc trả lời, ta chưa. Thẩm Nguyệt nói, chàng mà còn lừa ta như thế nữa, chưa biết chừng một ngày nào đó ta bộc phát thú tính, thực sự đè chàng ra đó. Tô Vũ im lặng trong thoáng chốc rồi nhìn Thẩm Nguyệt bằng ánh mắt chân thành, đưa ra lời mời gọi, hoan nghênh nàng tới đè ta. Thẩm Nguyệt hít thở không thông, máu nóng sộc thẳng lên đầu. Sau đó Thẩm Nguyệt luống cuống tay chân đổ thuốc ra bát, nhét vào tay Tô Vũ. Chàng cứ uống thuốc, bồi bổ cơ thể cho khỏe hẳn đã rồi tính tiếp. Tô Vũ cười cười với vẻ thâm thúy. Được, ta sẽ cố gắng nhanh chóng bồi bổ cơ thể. Khóe miệng Thẩm Nguyệt giật giật. Tất nhiên nàng hy vọng Tô Vũ nhanh chóng bồi dưỡng cơ thể nên mới buột miệng nói như thế. Cơ mà hình như Tô Vũ hiểu nhầm điều gì thì phải. Nàng hé miệng định giải thích, nhưng có cảm giác càng nói càng trạch hướng nên bỏ qua việc này luôn. Sáng sớm nay ta thấy chàng và Tần Như Lương có vẻ không hòa thuận lắm. Sao thế? Vấn đề gì tích tụ lại à? Có gì hot trò thử trang? Chamcha.in, Việt Nam. Tô Vũ thản nhiên như không có gì. Nam tử có lúc nhìn nhau không thuận mắt cũng rất bình thường, nhất là khi trong mắt họ cùng có một nữ tử. Thẩm Nguyệt đợi Hạ Du luyện quyền quay về, lập tức tìm Thẩm Nguyệt nói chuyện. Thẩm Nguyệt cảm thấy biểu hiện thành thục trầm ổn của Hạ Du ngày hôm qua lập tức biến mất không dấu vết. Hạ Du tò mò hỏi, sao đấy nhỉ? Sáng sớm nay Tần tướng quân và Tô Vũ có đánh nhau không? Hình như ngươi chỉ sợ thiên hạ này không đủ loạn. Thẩm Nguyệt liếc xéo hắn ta với vẻ tức cười, hôm qua giả bộ lạnh lùng hào sảng có thấy vất vả không? Nghe cô nói gì kìa? Trước mặt người khác tất nhiên ta phải giả bộ lạnh lùng hào sảng rồi. Sao có thể giả bộ được chứ? Đôi ta là bạn tốt, tại sao ta phải lạnh lùng với cô? Hạ Du nói, sáng sớm nay ta thấy Tô Vũ ra khỏi phòng của cô, trùng hợp đúng lúc Tần tướng quân cũng tỉnh dậy và ra khỏi phòng. Thế là bắt gặp. Ta thấy gân xanh trên mặt Tần tướng quân cứ giật giật, mặt mũi giận dữ, chỉ hận không thể lập tức túm lấy Tô Vũ đánh cho hắn một trận. Thẩm Nguyệt không hề lo lắng, hắn ta không phải đối thủ của Tô Vũ đâu. Tô Vũ cũng không cậy mạnh hiếp yếu. Cách chương.